Chương 1169, đau điếng người. Chương 1169, đau điếng người. Lữ Túy từng cái chữ đều giống như một khỏa siêu cấp quan trọng tinh thạch qua bom, cơ hồ đem ngồi xổm phòng kế nghe lén quá Xuân Phong cùng phần đông bí kiếm sứ đều chấn ngất đi. Một gã trợ thủ lắp bắp hỏi, muốn hay không gián đoạn bọn hắn đối thoại? Đương nhiên không muốn quá Xuân Phong ga ho the tờ, ngươi không rõ ý tứ của những lời này sao? Người yêu nước tổ chức còn có tàn đảng ở bên ngoài, còn có quy tắc có sẵn mô hình tàn đảng cũng không đúng à? Tiêu tính toán thực sự đại quy mô thành xây dựng chế độ vây cánh, vừa muốn tuyển một gã mới thủ lĩnh, cũng không có lý do đang tại chúng ta mặt nói ra a. Hơn nữa, Đinh Linh đang thấy thế nào đều không giống như là một gã phù hợp người yêu nước tổ chức thủ lĩnh, có ý tứ gì? Hắn đến tuột cùng có ý tứ gì? Liền thân là thâm viên quá Xuân Phong đều mộng. Đinh Linh đang càng là giận xem liễu lưới, sẽ rách lấy Lữ Túy cổ áo hai tay không tự chủ được bung ra, sửng sốt nửa ngày trời sau, mới giận không kềm được nói, lao ra hỏa, ngươi có bệnh a? Người yêu nước tổ chức rõ ràng bị một mẹ hốt gọn rồi, y hiện tại tuyệt đại bộ phận thành viên đều nhốt tại trong đại lao, tiêu tính toán có mấy cái cá lọt lưới cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, còn lãnh đạo cái quỷ còn có, toàn bộ liên bang người cũng biết ta Đinh Linh đang là chiến đấu kiểu, che mờ, dê tờ ta tiểu thích nhất, để cho ta quản lý một cái quy mô khổng lồ tổ chức bệnh tâm thần khắc thỉnh cao minh a. Phản ứng của nàng đều tại Lữ Túy trong dự liệu, bí kiếm cục tiền nhiệm cục trưởng kiêm người yêu nước tổ chức đương nhiệm thủ lĩnh nhẹ nhàng cười nói, đừng như vậy tự coi nhẹ mình, người tiềm lực là vô cùng, ngươi tại bắt huyết ma lý diệu sự kiện trong đã triển lộ ra đầy đủ tỉnh táo cùng tài trí, vừa rồi để những tính kiến thiết kia ý kiến, trật tự cũng rất rõ ràng a, có thể thấy được ngươi cũng không phải một cái đơn thuần oai hùng vũ phu. Huống chi hắn ngừng lại một chút, nhìn một chút Đinh Linh đang sắc mặt mới tiếp tục nói, ngày xưa người yêu nước tổ chức, có được ta như vậy tâm tư kín đáo, trí tuệ vô cùng cao minh, suy đi hệ nở năng lực rất mạnh lĩnh tụ, còn có Chu Hành Đao như vậy quân đội đại lao phối hợp, không phải cùng dạng đã thất bại? Nếu như tại người thông minh nhất lãnh đạo phía dưới, đều đã thất bại. Phạm Y Trăng nói rõ trí tuệ cũng không phải chúng ta cần có nhất thứ đồ vật đâu, có phải hay không? Đổi một cái đơn giản điểm, thô bạo điểm, ngu xuẩn điểm, toàn cơ bắp điểm mới thủ lĩnh, ngược lại sẽ xông ra một phen ra ngoài ý định mới cục diện đâu? Đợi một chút dễ ở. Đinh Linh đang nheo mắt lại, trong mắt thả ra hai đạo nguy hiểm hào quang, tại Lữ Túy trên mặt quét tới quét lui, tựa hồ đang đánh giá đem cái mũi của hắn từ góc độ nào nện vào đi gặp đẹp hơn quan điểm. Lão gia hỏa, ta như thế nào cảm thấy ngươi là móc lấy loan tại tiêu khiển ta? Ta đây có thể đổi thoáng một phát dùng từ. Lữ Thúy mỉm cười nói, có lẽ đối với tương lai người yêu nước tổ chức mà nói, là tối trọng yếu nhất cũng không phải là quản lý cùng bày ra năng lực, mà là cường đại hiệu triệu lực, có thể ủng hộ nhân tâm lực lượng. Ngươi hoàn toàn chính xác không có tổ chức, quản lý cùng bày ra năng lực, nhưng những vật này đều là trợ thủ cùng cái khác cán bộ có thể cung cấp. Mà ngươi hiệu triệu lực cùng ủng hộ nhân tâm lực lượng, cũng tuyệt đối cường đại. Đi qua 10 năm, ngươi đã dùng chính mình thiết quyền. Từng quyền đầm rồi xích diễm nữ vương to như vậy danh hào, tại liên bang đại tân sinh chính giữa, có được không thể địch nổi nhân khí, trẻ tuổi ở bên trong, cơ hồ không người có thế địch. Đương nhiên, ngoại trừ lý diệu quái vật kia bên ngoài. Đinh Linh đang hừ lạnh một tiếng nói, hiệu triệu lực cường thịnh trở lại lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đi trong nhà giam hiệu triệu người đám kia kẻ tù tội sao? Hay vẫn là nói, ngươi có che giấu dư đảng không có giao cho ta đây? Khuyên ngươi hiện tại tiểu thành thành thật thật giao cho đi à nha, ta tuyệt không có khả năng cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Ta ở bên ngoài hoàn toàn chính xác còn có một chút tàn đảng không có giao cho. Lữ Thúy bình tĩnh nói, y nhưng là tại chúng ta đối thoại sau khi chấm dứt, ta sẽ ghi một phòng cùng sử dụng thần hồn lạc ấn để chứng minh, làm cho bọn hắn đều đi ra tự thú. Đây cũng là ta cùng quá Xuân Phong giao dịch một bộ phận, ta không thể đối với lao cấp dưới nuốt lời. Mà về phần ngươi cái thứ nhất đề nghị, ta cảm thấy rất không tồi à, vì cái gì không thể hiệu triệu trong ngục giam những này người yêu nước? Đâu phải biết rằng, người yêu nước tổ chức tổng cộng có thành viên gần 5.000 tên. Trong đó tuyệt đại bộ phận người đối với ám sát chủ tịch quốc hội cùng liên bang quảng trường nổ lớn đều hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn bị ta lừa bịp. Kể cả Chu Hành Đao ở bên trong rất ít người cũng chỉ biết là ám sát chủ tịch quốc hội, không biết nổ lớn chỉ có của ta vài tên nghĩa tử ở bên trong hơn 10 người, mới biết được nổ lớn sự tình tại cuối cùng hình phạt thời điểm. Những chế tạo này bạo tạc án hung thủ, đương nhiên sẽ bị dùng tội phản quốc, tội các loại tội danh, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật rồi, nhưng là những chỉ biết là kia ám sát chủ tịch quốc hội một tháng người, ngoại trừ số rất ít chủ mưu bên ngoài, còn lại tổng phạm chưa chắc sẽ phán xử tử hình. Chính trị mưu sát loại sự tình này, từ trước đến nay so với bình thường án mưu sát muốn càng thêm thận trọng. Về phần những đối với kia ám sát chủ tịch quốc hội cùng nổ lớn đều hoàn toàn không biết gì cả người yêu nước, càng sẽ không bị phán xử tử hình, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết, là bị ta lừa bịp mới cung cấp các loại tiện lợi. Ha ha, tại mời chào thành viên lúc, ta lựa chọn đều là như ngươi đồng dạng, cảnh giới tương đối cao, thực lực so sánh cường, còn có nhất định địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng người, những người này đều là liên bang quý giá tài phú, hiện tại lại là lục dùng người, làm sao có thể mặc cho bọn hắn tại trong đại lao sống uổng quang âm căn cứ dự tính của ta, chờ chuyện này hết thảy đều kết thúc về sau, dựa theo tội của bọn hắn nặng nhẹ, tối đa phán xử vài chục năm ở tù, ít nhất có lẽ vài năm sẽ phóng. Thích, tiêu tính toán tại bị tù trong lúc, bọn hắn khẳng định cũng sẽ làm khai phát dị tình, thăm dò toái phiến thế giới chờ công tác nguy hiểm đến chỗ tội, kỳ thật cũng có được tương đối lớn quyền tự chủ. Vô luận như thế nào, THDNZ nhân loại đế quốc quy mô đột kích trước khi, những người này nhất định sẽ trở về xã hội, một lần nữa trở thành liên bang đồng lương, vì chống cự chân nhân loại đế quốc xuất lực ngươi cảm thấy, bộ dạng như vậy 7-8 ngàn người, có phải hay không một cố không thể bỏ qua lực lượng đâu. Đinh Linh đang nghe được ngây người. Nàng nguyên vốn cũng không là tư duy nhanh nhẹn tài hùng biện, trong lúc nhất thời nghị không ra phản bác đến. Lữ Thúy nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta chủ yếu muốn cùng ngươi nói lại không phải bọn hắn. Trên thực tế, cho dù là bọn họ hết thảy đều bị phán xử tử hình đều không sao cả, dù là hôm nay người yêu nước tổ chức triệt để sụp đổ, như dưới ánh mặt trời khối băng đồng dạng hòa tan, bốc hơi đều không sao cả. Chúng ta đang tại đàm không phải người yêu nước tổ chức, mà là cứu hận. Như Lý Diệu như vậy đầu góc ngu si ngây thơ nhi đồng, cho rằng tiêu diệt người yêu nước tổ chức tiểu mọi sự đại cát, từ đó về sau, nhân tộc cùng yêu tộc có thể như nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng, tay nắm tay, vừa múa vừa hát, vui vẻ hòa thuận, cùng một chỗ bước về phía Mỹ hảo ngày mai dễ ở. Được rồi, đừng trứng mắt, có lẽ ta nói được quá cay nghiệt rồi, cái này không thể trách Lý Diệu, bởi vì hắn không có ta và ngươi đau điếng người. Không có cái loại này đem chính mình thân nhất yêu nhất. Người, phá thành mảnh nhỏ thi thể ôm vào trong ngực chậm rãi chắp vá kinh nghiệm, không có nhấm nháp qua chúng ta tại nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy nước mắt tư vị, không có cái loại này chứng kiến yêu tộc liền không nhịn được hai tay run rẩy, sự khó thở, hai mắt đỏ thấm bản năng cho nên, hắn căn bản không cách nào lý giải, thậm chí phủ nhận cừu hận lực lượng, hắn đối với loại lực lượng này hoàn toàn không biết gì cả nhưng là ngươi hiểu. Đúng hay không theo vừa rồi chúng ta đối thoại đến xem, ngươi từ đầu đến cuối cũng biết loại lực lượng này đến cỡ nào cường đại, đây là ta cao hứng nhất một điểm. Nói như vậy, ngươi sẽ rất tự nhiên địa lý giải, dùng Lý Diệu cầm đầu cái kia một phiếu hòa giải phái, bọn hắn có thể phá hủy người yêu nước tổ chức, có thể tìm đến mỗi một gã người yêu nước, đưa bọn chúng nhốt vào đại lao, phán xử tử hình, có thể cưỡng ép đẩy mạnh nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp, thậm chí dùng chính trị chính xác danh nghĩa phong bế tất cả mọi người miệng, khóa chết mỗi một tờ báo cùng từng cái mạng lưới diễn đàn ở bên trong, mỗi một đầu cùng bọn họ ý kiến không gặp nhau. Nôn luận nhưng là, bọn hắn có thể tiêu diệt người yêu nước tổ chức, cũng tuyệt đối tiêu diệt không được cứu hận. Liền nói ngươi tốt rồi, Đinh Linh Đang, chẳng lẽ thực sự một loại phương pháp, có thể cho ngươi quên cha mẹ bị yêu tộc giết chết hình ảnh sao, có thể cho ngươi không hề khúc mắc địa tiếp nhận yêu tộc. Đưa bọn chúng đều trở thành cốt nhục đồng bào sao, có thể triệt triệt để xóa đi ngươi đáy lòng cừu hận, không lưu nửa chút dấu vết sao? Đinh Linh Đang hốc mắt lập tức đỏ lên, hàm răng cắn được khanh khách rung động, hận không thể xông đi lên hung hăng đánh Lữ Túy một quyền, bình thật lâu, nằm đấm. Vung ra, cao ngất thân hình đều có chút gù lưng. Trả lời ta, Lữ Túy lại bỗng nhiên hóa thân tóc bạc hùng sư, quắc mắt nhìn trừng trừng, ga ho the tờ như sấm, chính diện trả lời ta cái này trong tích tắc. Giống như là hắn quanh thân xiềng xích hết thể đập vỡ vụn, trên đầu cấm chế cũng từng đạo bắn bay, quanh thân tuân già so nở dê to do lớn bị hắn kinh người khí thế chấn nhiếp, Đinh Linh Đang vỡ ơ y ma không tự chủ được rút lui hai bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Giang giác bên ca nhờ phòng quan sát cùng tù thất ở giữa đơn hướng trong suốt thủy tinh, lập tức hiện đầy mạng nhện vết dạ. Quá Xuân Phong cùng sở hưu bí kiếm sứ đều nhảy dựng lên. Cục trưởng vài tên trợ thủ dọa ra đầu đầy mồ hôi lạnh. trông mong mà nhìn xem Quá Xuân Phong. Chuẩn bị đoạn đối thoại. Quá Xuân Phong miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, mới ý thức tới vừa rồi xiềng xích vỡ vụn đều là ảo giác, là Lữ Túy cường đại lực lượng tinh thần kích động đi ra hư ảnh. Hắn mồ hôi đầm địa, như đặt mình trong lồng hấp, do dự cả buổi hay vẫn là hạ mệnh lệnh. Cục diện có chút không kiểm soát, bị Lữ Túy triệt để khống chế ở Đinh Linh đang lại như là ý thức được hắn muốn làm gì, ngồi dưới đất, đối với đơn hướng trong suốt thủy tinh kêu to, đừng gián đoạn đối thoại ta cùng hắn lời còn chưa nói hết để cho chúng ta nói tiếp xuống dưới trợ thủ nhìn xem Đinh Linh đang, lại nhìn xem Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong dùng sức gãi tóc, đem tóc theo tổ chim cong thành ổ gà, trên mặt mỗi một căn cơ bắp đều đang khiêu vũ, trầm ngâm cả buổi, hay vẫn là vô lực địa phất phất tay. Ý bảo Thu Ha không muốn điện tiêu Lữ Túy đầu lưỡi, làm cho bọn hắn nói tiếp xuống dưới. Đinh Linh đang là cái ăn mềm không ăn cứng tính cách, lúc này thời điểm cưỡng ép gián đoạn đối thoại, rõ ràng nói rõ bọn hắn trột dạ rồi y, tiêu tính toán Lữ Túy không nói, Đinh Linh đang cũng sẽ chính mình đi tìm đáp án có lẽ là càng thêm đáng sợ đáp án. Đáng chết, chẳng lẽ liền điểm này, cũng bị Lữ Túy sớm tính toán đã đến, cho nên hắn muốn gặp mơ y là Đinh Linh đang.